Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, chúc mừng ngươi muốn làm cha. Từ khi thụ thương đến nay, Vu Tuấn cơ hồ mỗi ngày đều bị đau đớn tra tấn. Đi ngủ cũng đều là nửa mê nửa tỉnh, cho tới bây giờ không ngủ một cái ngủ ngon. Uống vô can chi thủy về sau, cái này ngủ một giấc đến vô cùng thơm ngọt cùng yên tĩnh. Nếu không phải y tá đem hắn đánh thức cho hắn bên trên chất lỏng, hắn khả năng sẽ còn ngủ tiếp một hồi. Gần 20 tiếng chất lượng tốt giấc ngủ, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác bởi vì thụ thương mà biến mất thật lâu sức sống lại lần nữa về tới trong thân thể. Nếu không phải hiện tại trên đùi còn bọc lấy thạch cao, hắn đều rất muốn ra ngoài đi lại một chút. Khoảng 5 giờ chiều muốn chụp ảnh, đến lúc đó đừng có chạy lung tung. Buổi sáng treo tốt chất lỏng về sau, tuổi trẻ tiểu hộ sĩ dặn dò một câu về sau liền vội vàng rời đi. Nhìn xem thuận tay ống không khô tiến mạch máu thanh tịnh chất lỏng, Vu Tuấn cảm thấy thứ này đối với hắn hiện tại đến nói, tựa hồ đã có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hai cái chân nhỏ bên trong xương cốt, giống như trong một đêm một lần nữa chắp vá một phen. Hệ thống, ta bắp chân thương thế tốt lên được thế nào? Túc chủ không nên gấp gáp. Thương cân động cốt 100 ngày, mặc dù có vô can chi thủy phụ trợ, nhưng muốn khỏi hẳn, còn cần một chút thời gian. Vu Tuấn âm thầm kích động, kia mấy ngày nữa liền có thể khôi phục tự do. Nhìn xem trên đùi thật dày thạch cao, tâm tình của hắn tốt hơn. Cho Trương lão bản gọi điện thoại, để hắn đợi lát nữa đi Vọng Tử Sơn chỗ ấy chờ lấy. Qua loa truyền dịch hoàn tất, hắn liền tại người trung phòng bệnh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú trực tiếp bò lên trên xe lăn. Ngũ Lăng Hoành Quang lái xe tiếp vào thông báo của hắn, sớm đã tại cửa bệnh viện chờ, đem hắn đưa đến Vọng Tử Sơn dưới chân. Vừa mới triển khai tư thế, hắn liền thấy một người nam tử nắm một cái bụng lớn nữ nhân, chậm gì gì đi tới nhìn kia phụ nữ mang thai bụng thật lớn. Đoán chừng đều cách sản xuất cũng không xa. Vu Tuấn không khỏi trong lòng oán thầm, rất như thế bụng lớn, không hảo hảo ở nhà ở lại, chạy tới leo núi không phải tìm tội sao? Nam nhân này cũng thật sự là, vạn nhất có cái sơ suất, chẳng phải là bồi thường phu nhân lại gãy bé con. Bất quá đây là chuyện nhà của người khác, Vu Tuấn cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá để phòng vạn nhất, hắn vẫn là đối phụ nữ mang thai liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh: Lâm Khả San. Giới tính: nữ. Dân tộc: Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 1980 năm tháng 11 ngày 15 10 điểm 9 phân. Ghi chú: hôm nay bởi vì khó sinh tốt. T. Vu Tuấn hít sâu một hơi. Đây là muốn chết người a. Hiện đại chữa bệnh kỹ thuật phát đạt, không giống thời cổ, sinh đứa bé cùng cược mệnh giống như. Hiện tại trừ phi rất đặc biệt nguyên nhân, rất ít xuất hiện bởi vì khó sinh mà chết chuyện. Kết quả có khéo hay không, hết lần này tới lần khác liền bị hắn gặp được. Lâm Khả San có tiên thiên tính bệnh tim, trên nguyên tắc là không thể mang thai, nhưng theo hai người tuổi tác càng lúc càng lớn, muốn hài tử tâm cũng càng ngày càng nóng bỏng. Trải qua mấy năm hảo hảo điều dưỡng, bệnh tình của nàng có chuyển biến tốt đẹp, hai người liền không kịp chờ đợi muốn lên, mà lại hết thảy cũng rất thuận lợi, cho đến tận này cũng không có xuất hiện qua cái vấn đề lớn gì. Nhưng hảo vận tổng sẽ không một mực làm bạn, hôm nay liền nên xảy ra chuyện, mà lại mới ra chính là liên quan đến nhân mạng đại sự. Vu Tuấn không khỏi ở trong lòng nhả rãnh, có hệ thống về sau, hắn thời gian này trôi qua thế nhưng là rất gợn sóng a. Hôm qua trọng thương một cái, hôm nay lại muốn chết hai cái, chẳng lẽ có được hệ thống đồng thời cũng cho hắn mang tới tử thần thuộc tính. Đem Lâm Khả San tình huống của hôm nay nhìn một lần. Nàng ở trên núi không có xảy ra chuyện gì. Bất quá buổi trưa, bụng bắt đầu đau đớn. Đưa đi bệnh viện cứu chữa mấy giờ. Sau đó bị tuyên cáo không có. Nhìn xem hai đầu hoạt bát sinh mệnh tại thức hải bên trong tấm hình tan biến. Vu Tuấn trong lòng cảm giác vẫn là rất khó chịu. Cứu người một mạng, còn hơn dây 7 cấp phù đồ. Huống chi đây là hai cái mạng. Thế là hắn đối chậm rãi đi tới vợ chồng vẫy vẫy tay. Hai vị, nghỉ một lát đi. Đối với hắn hảo tâm, Lâm Khả San vợ chồng chỉ là lễ phép. Mỉm cười cự tuyệt, Vu Tuấn biết là kết quả này. Nhưng hắn cũng không có ý định cứ như vậy từ bỏ. Chúc mừng hai vị a, hôm nay liền muốn mừng đến quý tử. Lâm Khả San nhỏ giọng nở nụ cười. Cảm thấy cái này coi bói rất có ý tứ. Nhìn xem người khác bụng lớn liền nói mừng đến quý tử. Bất quá mừng đến quý tử là Cát Tường lời nói. Nàng cũng sẽ không bởi vậy tức giận. Chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Ngược lại là chồng nàng cười trả lời. Cảm ơn ngươi Cát Ngôn a. Chúng ta dự tính ngày sinh còn một tháng nữa đâu. Không, chính là hôm nay. Ta khuyên các ngươi sớm một chút đi bệnh viện đem giường ngủ định tốt. Đừng đến lúc đó luống cuống tay chân. Nam tử nghe sững sờ. Lập tức lại lắc đầu. Không có đón thêm lời nói. Lôi kéo Lâm Khả San tiếp tục hướng trên núi đi đến. Hôm qua bọn hắn mới đi làm sinh kiểm. Bác sĩ đều không có nói như vậy. Làm sao có thể hôm nay liền sinh đâu. Nhất định là cái này coi bói vì lừa bọn họ đi tính cái mệnh. Kiếm chút món tiền nhỏ. Cô y nói như vậy. Hai người rất nhanh liền đem việc này ném đến sau đầu. Đắm chìm trong mỹ lệ núi cảnh bên trong. Vọng Tử Sơn loại này địa phương làm bằng sắt, phong cảnh nước chảy khách. Hôm nay cùng hôm qua hoàn toàn là khác biệt một đợt người. Tự nhiên có rất ít người biết Vu Tuấn, cho nên một cái ngồi lên xe lăn, hai chân băng bó thạch cao tuổi trẻ thầy bói, lại dẫn tới một đợt lại một đợt ánh mắt tò mò. Mỹ nữ, mà tính cái mệnh a. Miễn phí nha, rất chuẩn nha, ngoặc kép, bất quá hôm nay không có ngày hôm qua a tốt vận khí. Hơn một giờ trôi qua, cũng không có một người khách nhân, mấy cái đồng hành nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, người a, có bản lĩnh thì thế nào, không có vận khí vẫn là không kiếm được tiền. Lúc này, Lâm Khả San vợ chồng tản bộ kết thúc, chậm rãi đi xuống. Vu Tuấn một mực tại lưu ý lấy, dù sao quan hệ đến hai đầu nhân mạng, hiện tại là cơ hội cuối cùng. Lâm Khả San, ngươi hôm nay thật muốn sinh. Phúc bên cạnh đồng hành một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Từ khi Vu Tuấn bắt đầu ở bên cạnh hắn bày quầy bán hàng, hắn đã phun ra mấy lần nước trà. Thầy bói phần lớn đều sẽ học một chút kỳ hoàng chi thuật. Thông qua nhìn mặt người tướng, khí sắc, để phán đoán một người thân thể tốt xấu, dạng này tính lên mệnh đến, mới càng có sức thuyết phục, càng lộ ra mình đạo hạnh cao thâm, vị này đồng hành cũng coi là nửa cái lão trung y. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, bị Vu Tuấn gọi là Lâm Khả San nữ tử, mặc dù đã bụng phệ, nhưng khoảng cách sản xuất chí ít còn một tháng nữa thời gian. Mà Vu Tuấn ra hỏa này, thế mà nói thẳng người ta hôm nay liền muốn sinh. Ngươi khi sinh con là kéo ba ba a, nói sinh thì sinh ra rồi. Lâm Khả San vợ chồng thấy Vu Tuấn lại tại nói chuyện này, chỉ là cười lắc đầu, sau đó liền trực tiếp đi tới. Vu Tuấn gặp bọn họ không để ý tới, tâm tư khẽ động, đổi lại người bình thường, liên tiếp nói mấy lần không nghe khuyên bảo. Hắn cũng chỉ tới cho đến, sống hay chết, cùng hắn có nửa xu quan hệ, nhưng Lâm Khả San trong bụng hài tử là vô tội, không thể bởi vì đại nhân nguyên nhân, mà tao ngộ đối xử như vậy, nhưng hai người này một bộ căn bản không muốn để ý tới hắn bộ dáng. hắn cũng không thể khóc lóc van nài mà đem người nhà lôi trở lại. Xem ra phương pháp bình thường là không thể thực hiện được. Nhất định phải hạ điểm mãnh dược, mặc dù có hơi phiền toái, làm không cẩn thận còn gặp nguy hiểm, nhưng đây cũng là không còn cách nào. Quyết định chủ ý, hắn liền hướng về phía bóng lưng của hai người, lớn tiếng nói ra, buổi chiều nàng liền muốn sinh, hơn nữa còn sẽ khó sinh, cuối cùng một thi hai mệnh. Kêu một tiếng này xuống tới, hiện trường tất cả mọi người bị kinh đến. Cái này Lăng Đầu Thanh, thật đúng là dám nói a. Hơi nhập môn thầy bói, đều tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối. Không thể nói người ta muốn chết dạng này lời vô vị. Cái này căn bản là đem người vào chỗ chết đắc tội. Đổi tính tình bạo, tại chỗ liền muốn trở mặt với ngươi. Tiểu tử này, thế mà còn dắt cuống họng gọi. Còn một thi hai mệnh, người ta lập tức liền muốn tới tìm ngươi liều mạng. Quả nhiên, Lâm Khả San lão công tại chỗ liền nổi giận, khí thế hung hăng xông lại. Có gan ngươi lặp lại lần nữa, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Gặp hắn rốt cục chịu quay đầu lại, Vu Tuấn mục đích đã đạt thành một nửa, cũng liền không chút hoang mang. Nói tiếp, ngươi đừng kích động, không cần ngươi đánh, chân của ta đã đoạn mất. Vu Tuấn cười nói đến, nhưng ta mới vừa nói đều là thật, ngươi nhất định phải tin ta. Hôm nay ta lại ở chỗ này đợi đến 4 giờ chiều. Nếu như ngươi thật gặp được phiền phức, có thể tới tìm ta. Ta tìm ngươi em ở. Lâm Khả San lão công tức giận tới mức run rẩy, nhảy dựng lên liền muốn động thủ. Vu Tuấn ngồi tại trên xe lăn không nhúc nhích, muốn động cũng không động được. Bất quá trong lòng hắn đã sớm có lập kế hoạch, cực nhanh đối trước mắt cái này phẫn nộ ra hỏa liếc mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.